Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, giao nộp. Ân Vân Phù sửng sốt một chút, đừng bảo là Ân Vân Phù. Đại lễ đường nghe được đến Lâm Đình Hồng lời này người đều sửng sốt một chút. Mời ân trưởng môn gia nhập Phục Ma Tổ. Mọi người lại là hưng phấn lại là hoài nghi. Phục Ma Tổ là nhẹ nhàng như vậy liền có thể vào sao? Cái này dù sao cũng là công chức. Không cần khảo thí, không cần người an bài. Thậm chí không cần chính thức thông chi cái gì sao? Phải biết cái này tổ tồn tại. Nghe nói qua cái này tổ chuyện xưa những người này mỗi người đều muốn tiến cái này tổ. Ai không có điểm nhi anh hùng tình kết. Chớ đừng nói chi là cái này tổ tổ viên tự mang thân phận địa vị. Chỉ riêng minh tiền đồ, tiến Phục Ma Tổ trên cơ bản có thể nói là một người đắc đạo. Gà chó lên trời, tuyệt đại đa số nhân viên chính phủ ngao cả một đời cũng rất không có khả năng có thể nhịn đến vị. Chí này, vô luận mang có dạng gì khát vọng, liền xem như muốn gả một cái kim quy con rể. Tiến cái này tổ cũng không sai. Có thể cái này tổ cứ như vậy tốt vào sao? Hiện trường tỉ như Trần Nam loại nghiệp vụ này năng lực mạnh. Bối cảnh cũng không quá chênh lệch. Biết đến liền càng nhiều hơn một chút. Hắn cũng không phải chưa thử qua. Trở thành Cục Công an Minh Châu Thị phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng về sau. Cũng không có dừng lại mơ ước bước chân. Nhưng mà, mộng tưởng và si tâm vọng tưởng vẫn là có khác biệt. Hắn cùng Phục Ma Tổ còn kém cách xa vạn dặm đường đâu. Lại nói Ân Vân Phù, khoảng thời gian này cũng là liên phá đại án. Tuổi trẻ tài cao, trung can nghĩa đảm, có thể trước đó cái kia Thanh Phong lão đạo không cũng đã nói sao. Ân trưởng môn cũng bất quá liền luyện khí kỳ 5 tầng công lực. Dựa theo hắn biết đại khái số liệu, sau Phục Ma Tổ tuyến hợp lệ hẳn là còn kém rất nhiều. Lâm Đình Hồng cũng phát giác được mọi người không tín nhiệm. Bất đắc dĩ nói, không quản ân trưởng môn trên người cái này khởi tử hồi sinh chi thuật có phải là từ trên thân mạc. Hằng được đến, nàng tóm lại liền là có thể để người cải tử hồi sinh. Điểm này chúng ta đều biết, bằng vào điểm này, không quản là chúng ta Phục Ma Tổ vẫn là thế lực khác. Tất nhiên sẽ mão đủ sức lực lôi kéo ân trưởng môn. Mọi người nghe được Lâm Đình Hồng lời giải. Thích này liền quay lại. Trần Nam trên mặt có bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Cũng đúng a, Ân Vân Phù công lực tuy là yếu như vậy một chút giờ. Nhưng người ta kỹ năng nghịch thiên a, không chỉ có nghịch thiên. Hơn nữa không thể thay thế. Đối với kỹ năng này, Trần Nam cùng triệu cảnh sát mấy cái cảnh sát đều là biết nội tình. Thoạt nhìn Mạc Hằng thật giống cũng nghiên cứu ra trường sinh bất lão chi thuật. Nhưng hiện hữu mấy cái vật thí nghiệm tình trạng đều thật không tốt. Theo bọn hắn biết, ngày đó mang đi những cái này các phú hào. Có hai cái đã ra khỏi vấn đề. Nghe nói là thần trí không rõ. Biến thành Resident Evil, bên trong loại kia không có thần trí. Chỉ biết là ăn zombie, cho nên liền coi như bọn họ những người này cuối cùng tra được Mạc Hằng trong tay tất cả tư liệu. Cũng không nhất định là thành công. Đây cũng là Lâm Đình Hồng vì sao lại cảm thấy Ân Vân Phù có lẽ đúng là theo chỗ hắn học được khởi. Tử hồi sinh chi thuật trong đó một nguyên nhân. Bởi vì Ân Vân Phù trong tay thuật pháp so hiện giai đoạn quan sát được Mạc Hằng có kỹ thuật muốn. Tiền mặt nhiều lắm. Mặt khác, coi như Mạc Hằng kỹ thuật đã phát triển đến rất hoàn mỹ giai đoạn. Nhưng bây giờ Mạc Hằng bản người sinh tử chưa biết, kỹ thuật của hắn cũng không nhất định liền có bị tốt đẹp bảo tồn quá. Vậy tại sao còn muốn tìm căn bản không đáng tin cậy Mạc Hằng? Mà từ bỏ hiện hữu có thành thục kỹ thuật Ân Vân Phù đâu? Tất cả mọi người không phải ngu xuẩn, tương đối Mạc Hằng. Hiện tại mọi người càng khẩn trương nhưng thật ra là Ân Vân Phù. Lại suy cho cùng, coi như Ân Vân Phù kỹ thuật thật là cùng Mạc Hằng học. hoặc là theo quyển sổ kia bàn lên đạt được. Vậy bọn hắn có thể bảo chứng Ân Vân Phù nhìn qua bản bút ký không có tiêu hủy sao? Hiện tại duy nhất có thể 100% xác định vẫn là Ân Vân Phù trên thân người này có được trường sinh bất tử kỹ thuật. Dạng này xem xét, Thanh Phong lão đạo động cơ liền lại càng kỳ quái. Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy Ân Vân Phù bản thân chân quý trình độ sao? Hắn dùng nôn thật cổ là thật chỉ là nghĩ theo Ân Vân Phù trong miệng đạt được Mạc Hằng manh mối. Vẫn là muốn khống chế Ân Vân Phù. Những lời này Lâm Đình Hồng không cần nói ra. Dẫn dáng vóc, mọi người trong lòng đều có thể đoán được một chút đại khái. Trần Nam cùng Triệu cảnh sát bọn người liền nghĩ đến rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng mau đem suy nghĩ kéo lại. Hiện tại tiến phục ma tổ cái này thiên đại cơ hội tốt còn tại trước mặt lắc lư đâu. Ân trưởng môn đến cùng có nên hay không tiến phục ma tổ? Tình huống hiện tại là tất cả mọi người trong bóng tối đều tại tranh đoạt Ân Vân Phù. Chỉ là một ít thế lực tỉ như Tinh Cung thủ đoạn quá bỉ ổi. Vậy đại khái cũng là bởi vì Trích Tinh Các vốn là cùng Phá Nguyên Quan từng có khúc mắc. Tinh Cung làm Trích Tinh Quan phía sau màn lão đại trong lòng minh bạch bọn hắn bên này là không có. Cái gì phần thắng còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nếu như mới thật để Thanh Phong lão đạo đối với ân trưởng môn hạ thủ, thế lực khác coi như dùng bất luận cái gì thủ đoạn cũng vô ích. Mà để người lo lắng chính là tiếp xuống Ân Vân Phù đoán chừng còn sẽ gặp phải rất nhiều cùng loại Tinh Cung thế lực. Trần Nam nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Đình Hồng, nguyên bản sao động trái tim kia dần dần bình tĩnh lại. Tương đối Tinh Cung, phục ma tổ xác thực muốn tốt rất nhiều, làm việc lỗi lạc, lưng nhờ vào quốc gia, tổ bên trong thành viên thực lực lại không tầm thường. Ân Vân Phù nếu như gia nhập phục ma tổ, cũng liền tương đương với có một cái ô dù. Có thể phục ma tổ đối với ân trưởng môn cũng là lại nhu cầu. Đương nhiên, bất kỳ người nào quan hệ trên cơ bản đều chạy không khỏi lợi ích quan hệ. Nhưng lợi ích quan hệ bên trong song phương thực lực không ngang nhau, quan hệ liền sẽ trở nên rất yếu đuối. Hắn nhất thời khó xử, Ân Vân Phù lại đã mở khẩu. Minh sắc cự tuyệt, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta làm Phá Nguyên Quan trưởng môn nhân, tạm thời còn không có gia nhập bất luận cái gì mặt khác tổ chức ý nghĩ. Nàng không muốn cùng loại này tổ chức trở mặt, nhưng cũng không có gia nhập loại này tổ chức ý nghĩ. Nàng là hạn bạt, tuy là tỉnh lại về sau bước đi liên tục khó khăn, nhưng còn không đến mức thảm đến cùng thức ăn của mình làm bạn trình độ. Lại nói nàng bên ngoài vẫn là Phá Nguyên Quan Trương Huyền Tĩnh môn hạ. Nàng, sư phụ kia là Thiên Đạo con trai, đạo môn lãnh tụ, Phá Nguyên Quan bây giờ uy phong quét rác cũng chỉ là mặt ngoài. Nàng có lòng tin sớm muộn trọng trấn Phá Nguyên Quan hùng phong. Thật đúng là không đến mức đi cấp những người khác làm thủ hạ. Lâm Đình Hồng cười cười, khóe miệng lộ ra vài tia tiếu văn. Mắt kiếng gọng vàng sau đôi mắt kia ánh mắt cũng ấm áp. Không có việc gì, bất kể như thế nào, phục ma tổ tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Coi như Ân Vân Phù không gia nhập phục ma tổ, chúng ta đối với ân trưởng môn tâm ý sẽ không cải biến. Trong tổ tồn không ít đồ vật, ngươi có hứng thú liền đến xem, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Hắn nói đến khách khí, nhưng vẫn là mang theo mấy phần khoảng cách cảm giác, thuận miệng nói ra phục ma tổ cất mấy thứ đồ. Đây là mấy thứ đồ sao? Ai không biết phục ma tổ hẳn là Hoa Quốc bản thổ tài lực hùng hậu nhất một cái tu sĩ ngăn cản. Đồ vật trong này phẩm chất và số lượng cùng người ngoài biên chế những cái kia tổ chức so sánh, hoàn toàn là khác biệt số lượng cấp. Bình thường tu sĩ nghe được tất nhiên đỏ mắt. Ở đây tu sĩ không nhiều, trên cơ bản đều là người bình thường, có thể mọi người vẫn như cũ nghe được Lâm Đình Hồng nói bóng gió. Trần Nam nhìn Ân Vân Phù một chút, hắn không cần biết phục ma tổ cụ thể có thứ gì bảo bối. hắn biết Phá Nguyên Quan tương đối Phục Ma Tổ đến nói tương đối thảm. Hẳn là đều không phải tương đối thảm, mà là siêu cấp thảm rồi. Phá Nguyên Quan liền nho nhỏ như vậy một cái đạo quán, mở tại rừng sâu núi thảm bên trong, trước đó kém chút còn bị phá hủy, bên trong rách rách dưới dưới, ở lại từng cái đem người đều khó khăn. Nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là kia mặt miễn cưỡng được sửa xong vách tường, gạch sắc đều không thống nhất. Tuy là Phá Nguyên Quan hiện tại là có một chút danh khí, nhưng cùng những cái kia nổi danh chùa miếu đạo quán căn bản không thể đánh đồng. Lâm Đình Hồng cái lão hồ ly này, bất động thanh sắc dụ dỗ Ân trưởng môn. Ân Vân Phù mỉm cười, trong lòng xác thực cười ra tiếng. Cảm ơn, nhưng ta hẳn là không đi. Nàng nhìn thấy Lâm Đình Hồng trên người pháp khí, tại nàng thấy qua pháp khí bên trong cũng không tính là thượng thừa. Mà tu sĩ đến trúc cơ kỳ, bình thường đều sẽ vứt bỏ pháp khí không cần, mà bắt đầu sử dụng linh khí. Nàng có chút hoài nghi liền lên các loại pháp khí đều dùng không nổi Phục Ma Tổ có thể hay không cầm được ra nàng muốn linh khí. Cùng với đi Phục Ma Tổ, nàng ngược lại là càng muốn đi hơn nhìn một chút vị kia đại ảnh đế Trương Bình Quân. Thật lâu không có gặp hắn, vừa vặn trong tay lây dính thuần dương lực lượng pháp khí đều sử dụng hết. Vừa vặn tìm Trương Bình Quân nhìn xem có hay không tiện tay binh khí. Nếu là binh khí này lên còn có thuần dương lực lượng vậy thì càng tốt hơn. Liền dựa vào cái này thuần dương lực lượng sữa một ngụm đâu. Ân Vân Phù phối hợp tính toán, nghe được nàng lễ phép cự tuyệt vây xem mọi người kém chút không có phun. Đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá không khách khí, nói cái gì không rảnh đi, cố ý sặc Lâm Đình Hồng sao? Trần Nam trong lòng gọi là một cái sốt ruột cùng khó chịu. Hài tử tính cách quá ngay thẳng, nói chuyện không để lối thoát. Không biết ngày sau muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Phục Ma Tổ lòng người tức giận nhi cũng cao. Như thế hạ Lâm Đình Hồng mặt mũi, sợ là phải bị Lâm Đình Hồng cầm quyển sổ nhỏ mang thù. Lâm Đình Hồng lần nữa bất đắc dĩ. Có rảnh rỗi đến là được. Hai người đây cũng là khách khí xong. Lâm Đình Hồng đang muốn đi, lại nghe Ân Vân Phù nói. Kỳ thật, ta cảm thấy lần này đại lễ đường vụ án cùng trước đó Tây Sơn mộ địa vụ án khả năng có một ít liên quan. Lâm Đình Hồng bước chân dừng lại, quay đầu xem Ân Vân Phù. Nữ hài một cái tay điểm tại khóe miệng, lông mày hơi cau lại. Bộ dáng này ngược lại là thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần ở độ tuổi này chuyên môn ngây thơ. Vụ án này, Lâm Đình Hồng không rõ Ân Vân Phù vì cái gì bỗng nhiên nói cái này. Ân Phù khóe miệng nhẹ cười. Ta xem ngươi cứ như vậy tay không trở về thật đáng thương. Nếu là dao không được kém, đoán chừng muốn bị trừ tiền lương. Trần Nam nghe được lời này thật bị nước bọt sặc đến. Ân Vân Phù lời này thật không phải là tại châm chọc Lâm Đình Hồng sao? Lâm Đình Hồng lòng dạ sâu như vậy người, nghe nói như thế mặt cũng thiếu chút không có kéo căng ở. Nhưng Ân Vân Phù nói đúng là lời nói thật. Hắn hôm nay thật sự chính là tay không mà về. Ân Vân Phù không có quản Lâm Đình Hồng xấu hổ, nhắc nhở nói, Mạc Hằng cũng là cái này trường học giáo sư. Đúng, Lâm Đình Hồng dù sao cũng là chuyên nghiệp. Trước một giây còn tại xấu hổ, một giây sau mạch suy nghĩ đã đi theo Ân Vân Phù. Hắn suy tư Ân Vân Phù câu nói này nội hàm, Mạc Hằng giáo sư trước kia xác thực có ở Minh Châu Đại học dạy học. Thời gian rất dài, hắn cùng Bạch Chính Thanh có liên hệ gì sao? Về thời gian, bọn hắn ở Minh Châu Đại học cũng không có giao tập. Bất quá cũng không bài trừ khả năng có gián tiếp tiếp xúc. Hắn nói đến đây bên có chút thẻ, dứt khoát trước từ bỏ phân tích Bạch Chính Thanh. Muốn nói Mạc Hằng lúc nào có trường sinh thí nghiệm ý nghĩ, thậm chí bắt đầu áp dụng, đều là hắn còn ở Minh Châu Đại học thời điểm. Lần này không cần Ân Vân Phù nhắc lại, Lâm Đình Hồng Mạch suy nghĩ rất nhanh. Cái này trường sinh thí nghiệm suy nghĩ khẳng định không phải trống rỗng xuất hiện. Mặt khác, thí nghiệm mô hình mang theo rất mãnh liệt tu chân dị năng phong cách. Cùng đương kim chủ lưu năng lượng nguyên lý có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Hiển nhiên là hắn theo tu chân cái này một khối một ít tư liệu ở bên trong lấy được linh cảm. Ân phù gật đầu. Khảo cổ, cổ mộ, Lâm Đình Hồng cũng đồng ý ý nghĩ này. Xuyên cửu thị cái kia, có lẽ trước đó khảo cổ thời điểm còn gặp thứ gì. Nhưng xuyên cửu thị cái kia đại mộ khẳng định là một cái lớn đột phá khẩu. Mà những tin tức này, khả năng rất lớn là ở Minh Châu Đại học người nào hoặc là vật phẩm gì lên đạt được. Mạc Hằng có thể là theo một kiện văn vật, hoặc là cái nào đó văn hiến ở bên trong lấy được một cái linh cảm. Thứ này điều tra liền không dễ dàng. Bất quá có thể xác định Mạc Hằng cái kia đồ đệ Phùng Lập Hồng nâng lên cái kia đại mộ nhất định có. Vấn đề, lúc ấy tại Tây Sơn mộ địa thời điểm, Phùng Lập Hồng thổ lộ quá. Sư tỷ của hắn cũng là hắn rất thích người tại cái kia trong mộ lớn chết mất. Có thể hắn đi thăm dò quá Tống Diệu tư liệu. Tống Diệu tử vong viết là leo núi thời điểm ngã xuống vách núi dẫn đến cái chết. Là tự nhiên ngoài ý muốn, cái này che đậy cũng quá tận lực, có lẽ còn có thể tra một chút Minh Châu Đại học có hay không phương diện này ghi chép. Dạng này điều tra phương hướng liền tương đối đơn nhất cùng đơn giản. Có lẽ những tài liệu này đã bị Mạc Hằng tiêu hủy, nhưng Mạc Hằng cũng không thể cam đoan tại trong trường học này không có người thứ hai tại lúc trước hắn nhìn thấy những tài liệu này, thậm chí có lẽ tại hắn về sau, Bạch Chính Thanh cũng là từ đó phát hiện một điểm gì đó. Minh Châu Đại học làm trăm năm lão trường học, có cổ văn hiến xác thực kinh người. Các ngươi tra được cái kia cổ mộ sao? Có hay không thu hoạch được đầu mối gì? Ân Vân Phù giống như lơ đãng hỏi, nàng còn không đến mức đi tìm phục ma tổ phù hộ chính mình. Nhưng không thể không thừa nhận tại mỗi một số chuyện bên trên. Tỷ như loại này cần đại lượng nhân thủ điều tra sự tình. Nàng là so ra kém người ta. Hạ Dũng bị nàng phái đi tìm cổ mộ. Nhưng bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Hắn tuy là địa đầu xa. Thế nhưng là đối với tu sĩ giới đồ vật nhất khiếu bất thông. Còn cần thời gian rất lâu dạy bảo. Cái này thực sự không phải nàng am hiểu. Nói đến đây, nàng nghĩ đến Phá Nguyên Quan trước kia rất nổi danh một bộ bí tịch. Suy nghĩ một chút, nàng đều chuẩn bị cho Chỉ Diệp Lâm bí tịch nhưng không có cấp trong Bắc Đầu Thất Tinh mấy vị chuẩn. Bị bí tịch, quả thật có chút chú ý đầu không để ý đuôi. Lâm Đình Hồng không biết Ân Vân Phù tư duy đã sớm phát tán đến chân trời đi. Hắn bị Ân Vân Phù đánh gãy một cái mạch suy nghĩ. Vẫn tương đối nghiêm túc trả lời Ân Vân Phù vấn đề. Có chút đáng tiếc lắc đầu. Chúng ta còn không có tìm được cái kia cổ mộ. Mạc Hằng thăm dò cái này cổ mộ thời điểm. Xác thực cùng trường học báo lên một cái hạng mục. Nhưng chúng ta bây giờ lấy được manh mối biểu hiện. Hắn báo cáo cái này cổ mộ. Cũng không phải là hắn trên thực tế đi cái kia cổ mộ. Hắn đi cái kia chân chính cổ mộ khả năng rất lớn là tại cái này cổ mộ phụ cận. Chúng ta người hiện tại đang tiến hành thảm thức. Ân Vân Phù nghe vậy. Tâm tư nhanh chóng đi lòng vòng. Lâm Đình Hồng không đến mức nói dối. Nhưng có hay không toàn nói liền không nhất định. Nói không chừng đã tìm được. Nhưng người ta muốn trước giấu một dấu đâu. Nàng trong lòng nghĩ đến những vật khác. Toàn bộ xuyên cửu thị cùng Minh Châu thị tựa hồ hoàn toàn tương phản. Minh Châu thị không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Mấy ngày nay nhiệt độ cao cơ hồ muốn giết chết người. Mùa đông thời điểm cũng hàn phong thấu xương. Có thể nói hiện tại Minh Châu thị cùng cổ đại cái kia Minh Châu thị so sánh. Chỉnh thể hoàn cảnh phá hư vô cùng nghiêm trọng. Loại này phá hư. Nói là cố ý cũng được, nhưng nàng có khuynh hướng có trận pháp ảnh hưởng, xác thực có người vì nhân tố, Nhưng những người này chẳng lẽ liền không khả năng cũng nhận trận pháp ảnh hưởng sao? Xuyên Cửu thị liền không đồng dạng, chỉnh tòa thành thị bố cục bởi vì Hải Dương thời đại mở ra mà trở nên không thích hợp kinh tế khai phát, sông núi nhiều, rừng cây cũng nhiều, hoàn cảnh phản tuy không tệ, không khí mới mẻ hơn. Xuyên Cửu thị đám người đối đãi sinh hoạt thái độ cùng cái này vùng duyên hải người cũng hoàn toàn khác biệt, đều nói ít không tiến xuyên, đó chính là một cái nhàn nhã, tiêu ma ý chí địa phương, cái này cũng rất có thể nhận được trận pháp ảnh hưởng. Bất quá muốn nói như vậy, cái này cửu tinh vấn thiên trận liền quá nghịch thiên, đây là ảnh hưởng đến thiên hạ thương sinh sao? Lấy thiên địa làm cục, ân vân phù trước thu hồi này đó quá dọa người suy đoán. Trước tạm định xuyên cửu thị cũng bày ra cửu tinh vấn thiên trận. Bất quá là thuận trận, đối với toàn bộ xuyên cửu thị tạo thành sinh sôi không ngừng tốt đẹp ảnh hưởng. Như vậy nói cách khác, phá nguyên quan cửu tinh vấn thiên trận cũng không so Minh Châu thị cửu tinh vấn thiên nghịch trận bố cục tiểu. Ý nghĩ này vẫn còn có chút quá lớn mật, nhưng dựa vào Trương Huyền Tĩnh cái kia không ngớt đều không để vào mắt tính tình, thật đúng là không phải là không được. Lấy xuyên cửu thị làm đại trận bố cục bối cảnh tính là gì? Hắn nói không chừng thật đúng là làm cái thiên địa đại cục. Vậy dạng này xem ra, phá nguyên quan trận pháp ngã có thể là trận trong trận cũng không nhất định. Nàng là toàn bộ xuyên cửu thị lỗ kim. Ân vân phù đè xuống trong lòng dâng lên bực bội. Tinh tế nghĩ, xuyên cửu thị cửu tinh vấn thiên trận đại trận đối ứng cái này trận nhãn lại ở nơi nào? Nàng đáp đi xem một chút liền biết, nói không chừng còn thật có thể cho nàng một kinh hỉ. Trực tiếp ấn đại trận bố cục tìm tới tòa nào đại mộ. Lâm Đình Hồng gặp ân vân phù một mực trầm mặc, nghĩ nghĩ chính mình vừa mới nói kia lời nói, đau đầu địa đạo, ta không có lừa ngươi, là thật không tìm được. Hắn trong lòng vẫn là hiếu kỳ ân vân phù vì sao lại xác định như vậy cái này vụ án cùng trước đó sẽ có liên quan, đơn nhất cái Minh Châu Đại học lẫn nhau liên quan, còn không có để hắn nghĩ đến cái gì phấn chấn mới mạch suy nghĩ. Hắn có chút hoài nghi là không phải là của mình thái độ cấp ân vân phù tạo thành không tốt lắm ấn tượng, cho nên nói chuyện mới như thế ấp a ấp úng. Lâm Đình Hồng còn đợi giải thích một câu, đã thấy ân vân phù nhẹ gật đầu. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Không nói Lâm Đình Hồng, những người khác cảm thấy ân vân phù tính tốt. Có lẽ tiểu cô nương trước đó nói sợ Lâm Đình Hồng khó giao nộp thật đúng là không phải châm chọc mà là chân tâm thật ý. Trần Nam đau lòng ân vân phù như thế thực sự. Lâm Đình Hồng sắc mặt cũng hơi khác thường, nhưng vẫn là ngưng thần theo sát lấy hỏi, nghĩ đến cái gì? Ân vân phù đương nhiên không có khả năng nói với Lâm Đình Hồng cửu tinh vấn thiên trận sự tình. Nàng chỉ đại lễ đường, vừa mới đại lễ đường phát sinh sự tình, ta còn có mấy điểm nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như là Bạch Chính Thanh bày ra cục này, nàng niên kỷ như thế nhẹ, làm sao làm được? Nàng đợi trong chốc lát, không đợi được Lâm Đình Hồng đáp lại, vừa nhấc mắt, liền thấy trước mặt Trương này nhã nhặn trên mặt tuấn tú. Cơ bắp có chút khẽ nhăn một cái. Thế nào? Lâm Đình Hồng ho nhẹ một tiếng. Ngươi so với nàng niên kỷ còn nhỏ, cái này không trả phá cái này trận sao? Ân vân phù, a một tiếng, ta tình huống không đồng dạng. Trời ơi phân cao. Lâm Đình Hồng, vì cái gì ân vân phù lúc nói lời này, hắn lại không hiểu cảm thấy ân vân phù rất chân thành đâu. Hắn dứt bỏ này đó loạn thất bát tao để hắn phân thần ý nghĩ. Cấp tốc tỉnh táo lại, đi theo tiết tấu, ta để người cha một chút Bạch Chính Thanh bối cảnh. Đương kim thế đạo, bày trận sư phượng mau lân giác, nhược quả nàng lại truyền thừa. Nhất định rất nhanh liền có tin tức. Ân phù nhẹ gật đầu. Lâm Đình Hồng lập tức gọi điện thoại. Cúp điện thoại xong, lại tiếp tục hướng xuống suy tư. Nếu như nàng không phải từ mấy vị kia bày trận sư bên trong học đến. Như vậy nói cách khác, nàng cũng là giống như Mạc Hằng, lấy một người bình thường thân phận, tiếp xúc đến sửa thế giới thứ nào đó. Ân Vân Phù cảm thấy cái suy đoán này là có khả năng nhất. Liền nàng biết, giấy sống cửa tiệm đầu kia hẻm nhỏ đưa tang gia đình kia, cũng cùng Minh Châu Đại học có chút rất sâu liên lụy. Tiểu Di Phượng Giai Lâm là Minh Châu Đại học lãnh đạo, mà cái kia giết vợ thì nữ phụ thân thì là Minh Châu Đại học lão sư. Cái khác mấy cái lại tra một chút nói không chừng cũng có thể tra được cùng Minh Châu Đại học liên hệ. Một điểm nữa, chính là Bạch Chính Thanh tại sao phải tại đại lễ đường giết Giang Ly. Bởi vì nàng trận bộ phận ở chỗ này, đem cái này cục bộ tại đại lễ đường nhưng thật ra là một cái sáng suốt lựa chọn. Nếu như lựa chọn lầu dạy học, thư viện, thao trường cái gì, đều rất dễ dàng bị người đánh vỡ. Trên người những cái này công cụ cũng khó nén giấu. Nhưng đại lễ đường sân khấu kết cấu lại cung cấp to lớn tiện lợi. Để nàng có thể không kinh động người bên ngoài thành lập được như vậy một gian tầng hầm. Thậm chí còn bố trí nhiều như vậy cơ quan. Nàng bản thân là bộ tuyên truyền, vẫn là Minh Châu Đại học kịch bản xã thành viên, biểu diễn ngoài ý muốn lại phụ trách đạo cụ. Đây cũng là thiên nhiên màu sắc tự vệ. Lâm Đình Hồng lại nói, mặt khác nàng đối với bọn nhỏ thân thể, sạch sẽ, hay không tựa hồ có một loại bệnh hoạn chấp niệm. Kia sau đứa bé có lẽ có một chút càng sâu tầng trận pháp trận nhãn một loại nguyên nhân. Có thể Tấn Hạ Đình cùng Giang Ly lại không có gì đặc biệt. Nàng nguyên bản rõ ràng có thể dùng càng phương pháp đơn giản giết Tấn Hạ Đình. Ân Ngân Phù trong, lòng minh bạch, Giang Ly cũng là trận nhãn một trong. Nhưng nàng không nói, một bên Trần Nam nhắc nhở. Bạch Chính Thanh ngay từ đầu muốn để Tấn Hạ Đình hỗ trợ gánh tội thay. Cho nên mới sẽ trước lưu hắn lại. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Lâm Đình Hồng gật đầu. Làm ta cảm thấy còn có một loại khả năng. Nghi thức cảm giác, biểu diễn dục vọng. Đứng tại Trần Nam bên người Triệu cảnh sát nghe vậy. Trong đại não trong điện quang hỏa thạch nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Trên giá sách có một bản thánh kinh. Gáy sách có chút cũ, thoạt nhìn bị nhiều lần đọc qua quá, Bạch Chính Thanh cuối cùng nhanh thời điểm chết, còn muốn cho bọn nhỏ tuân thủ lời hứa, nàng sử dụng hung khí lưu toan, đều tại cho thấy điểm này, trung gian Bạch Chính Thanh hoa thời gian lâu như vậy một lần nữa bố. Chí tốt lưu toan, cử động này vốn là rất kỳ quái, lãng tốn thời gian, được không bù mất, nhưng hiện tại xem ra. Bạch Chính Thanh nguyên bản hẳn là dự định tại trên sân khấu này hoàn thành một cái thanh tẩy nghi thức, đồng thời để lúc ấy đại lễ đường bên trong tất cả người xem chứng kiến. Nghĩ đến Bạch Chính Thanh cái này cực đoan dự định, Triệu cảnh sát liền toàn thân rét run, nếu là thật để nàng hoàn thành, không nói người ở dưới đài bị kích thích sẽ không phát sinh càng đáng sợ sự tình. Liền nói những gia trưởng kia nhóm lại thế nào chịu được một màn này. Nếu như không phải Ân Vân Phù, nếu như không phải bọn hắn kịp thời sơ tán, chuyện này cuối cùng sẽ lấy cái dạng gì đáng sợ phương thức kết thúc. Lâm Đình Hồng toàn bộ hành trình đều rất tỉnh táo, cho nên không quản từ góc độ nào đến xem, Bạch Chính Thanh lựa chọn đại lễ đường làm phạm tội trường hợp đều là lựa chọn tốt nhất. Ở một mức độ nào đó cũng là tất nhiên lựa chọn. Ân Vân Phù nghe mấy người thảo luận, cảm thấy phục ma tổ người xác thực thật lợi hại. Không chỉ tu là rất cao, logic suy luận cũng rất mạnh. Nàng trong ánh mắt mang tới mấy phần thưởng thức ý vị. Nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Để nàng tại nguyên bản an bài bị xáo trộn thời điểm. Chỉ có thể dùng lầu dạy học bản nháp bản đè ép người loại này vụng về hoang ngôn kéo dài thời gian. Cũng không dám tùy ý càng đổi chỗ. Hoặc là trực tiếp phát động trận pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.